cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 402. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 402 sao có thể? Xin chào, vừa rồi cái thê là tôi biểu đạt chưa rõ ràng. Hiện tại cô Bạch Anh đang bị giam giữ ở cục cảnh sát. Có thê không thể tham gia lần catwalk này được. Ồ, là như vậy. Tôi đã nhìn thấy tin tức bên chỗ các người. Vừa rồi quản lý Mao cũng đã xác nhận trong điện thoại. Nói Bạch Anh có thể tham gia catwalk đúng giờ. Duy Duy cũng đã bảo lãnh nên chúng tôi rất yên tâm. Việc bố trí hội trường cần giám sát của tôi. Tôi xin lỗi, cuộc gọi của chúng ta đến đây thôi. Đã không còn chuyến bay đi thẳng đến Can. Trợ lý đã đặt chuyến cần chuyên chuyên. Bạch Anh không cảm thấy mệt mỏi mà cảm ơn quản lý Mao một trận rồi mới tiễn vào phòng chờ. Sau đó Vân Thư bị Tạ Mẫn hành bé vào tắm rửa. Cả người cô ra rời. Ngay cả sức lực mắng Tạ Mẫn Hành cũng không có. Khó trách Tạ Mẫn Hành nhất định phải ở nhà phía sau núi. Nơi này không có người quay dây, chỉ có hai người họ. Tạ Mẫn Hành muốn làm gì cũng không cần hạn chế. Vân Thư cảm thấy mình đã tiễn vào hang cọp, không chôn thoát được. Trời sáng, Bạch Anh lại lên hot search. Tin tức của Vân Thư không kịp thời. Cô được An Kỳ nói cho biết. Đù, Bạch Anh cũng hung hãn quá rồi. Trực tiếp đi đánh người luôn. Trên xe, cô nói chuyện này với Tạ Mẫn Hành. Hôm qua Tạ Mẫn Hành đã biết chuyện này nên anh trả lời rất bình thản. Ông xã, Bạch Anh cũng xúc động quá rồi. Trực tiếp đi lên đánh người. Tính cách của cô ấy vốn không phải như vậy. Vân Thư đã gặp Bạch Anh mây lân. Cô ấy không thích nói chuyện. Gan cũng không lớn. Cô ta xúc động, còn em không xúc động sao? Tạ Mẫn Hành chỉ chuyện Vân Thư tới cửa đánh Chu Yên. Chậc, tình hình khác mà. Đúng rồi, chồng, gần đây Chu Yên thế nào? Gần đây Vân Thư cũng không chú ý đến động thái của cô ta. Chẳng lẽ bị Vân Thư đánh trở về nước Nam rồi sao? Tạ Mẫn Hành, nhờ phúc của em, hiện tại thanh danh của cô ta hỗn loạn. Quảng cáo. Phim ảnh cũng không tìm cô ta hợp tác, ảnh thị Hàn hoặc cũng muốn hủy hợp đồng với cô ta. Tình hình hiện tại ấy mà, mỗi ngày ở trong bệnh viện câu đồng tình, câu đáng thương, Vân Thư, hả, cô ta vẫn chưa thân bại danh liệt à, nếu không phải bận tâm đến vấn đề thanh danh. Thì em sẽ trực tiếp công bố cô ta là, nói đến phía sau, Vân Thư nuốt lời còn lại xuống. Tạ Mẫn Hành vẫn đang ngồi bên cạnh. Trở lại công ty, An Kỳ và Vân Thư ngồi đối diện nói chuyện phiếm chuyện của Bạch Anh phải xử lý như thế nào. Nghe nói Bạch Anh đi Can tham gia catwalk rồi. Vân Thư, An Kỳ, sao cái gì cô cũng biết vậy? An Kỳ gật đầu, cô còn muốn biết cái gì nữa? Tôi sẽ nói cho cô biết. Vân Thư túm lấy ghế ngồi xuống. Cô nói hệt từ đầu đến cuối cho tôi biết đi. Để tôi nghe nghe. Được, đến trưa ăn cơm. An Kỳ vẫn đang miệt mài kê lại ân oán giữa ảnh thị Giang Tả và Hàn Hoặc. Buổi chiều họp, quản lý Mao nhất định sẽ hỏi chuyện lần này của Bạch Anh có ảnh hưởng gì đến việc triển khai công tác của bộ phận ngoại giao chúng ta hay không? Chúng ta có cần ký hợp đồng với bạn cùng phòng của Vương Manh không? Vân Thư nghĩ. Liên lạc với Vương Manh, ngày mai nếu không có tiết hãy đến công ty một chuyến. Dẫn theo bạn cùng phòng của cậu ta cùng tới, chúng ta xem lại, cách chương.